Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chấp kiếm giả. Ở đâu? 1. Vọng cổ thế giới mênh mông vô tận, nằm ở phía nam Thánh Lan Đại Vực. Từ chỉnh thể mà xem, cũng chẳng qua là toàn bộ đại lục một góc mà thôi. Kém xa vọng cổ hạch tâm, nhưng trước khi thần linh hạo kiếp chưa có giáng lâm, vực này coi như nổi danh, mặc dù xa xôi nhưng phía bắc giáp linh thiên vực, phía tây giáp vọng nguyệt vực, tây bắc ở giữa còn có một cái sa mạc cổ đạo của viêm huyền vực. Càng bởi vì đông nam hai phương đều tiếp giáp tận hải, cho nên vô luận là hải hàng hay là sản vật, đều cực kỳ phong phú, đỉnh cao nhất thời điểm thậm chí đủ để liệt vào nhân tộc đại vực 10 vị trí đầu. Nhưng thần linh tàn diện đến, thay đổi hết thảy, mảnh kia vô biên vô hạn cấm hải mang cho Thánh Lan đại vực không còn là giàu có, mà là vô cùng vô tận dị chất cùng nguy cơ. Tất cả những thứ này tiếp tục kéo dài, Thánh Lan đại vực hào quang cũng nhanh chóng ảm đạm, hơn nữa nhân tộc suy sụp, tại lần lượt nhân hoàng biến thiên, cuối cùng rơi vào Mạt Liêu, thành Gân Gà, Vọng Nguyệt vực, thành Tế Nguyệt vực, Linh Thiên vực, cũng thành Hắc Linh vực của Hắc Thiên tộc. Về phần sa mạc cổ đạo nối liền với Viêm Huyền vực, lại càng trở thành nơi không thể bước vào, bởi vì Viêm Huyền vực không còn thuộc về nhân tộc, trở thành biên cương Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Cho đến khi Tử Thanh Thượng Quốc xuất hiện, khiến cho đại vực ảm đạm này một lần nữa tỏa sáng chói mắt, rực rỡ như ngân hà, khiến cho vạn tộc vọng cổ đại lục tim đập nhanh, nhưng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Theo Tử Thanh thái tử thảm tuyệt mà chết, hết thảy huy hoàng đều hóa thành mây khói. Mặc dù là thất hoàng tử đến, nhân hoàng cùng Hắc Thiên tộc cuộc chiến phóng thích thự quang chi dương, Hắc Thiên tộc chiến bại, thế hệ đệ Thánh Lan đại công lựa chọn trở về. Nhưng đây hết thảy sự tình cũng chỉ là phạm vi nhỏ dao động. Đối với toàn bộ vọng cổ đại lục mà nói, kỳ thật không có gợn sóng quá lớn. Muốn chân chính nhấc lên bão táp, những chuyện này rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Cũng không có ai biết Thánh Lan đại vực có hay không ở tương lai có thể xuất hiện như lúc trước Tử Thanh Thượng Quốc như vậy oanh động toàn bộ vọng cổ quang mang. Mà giờ phút này, Thánh Lan đại vực Bắc Bộ, đã từng Linh Thiên bây giờ Hắc Linh đại vực bên trong, chiến tranh đang hừng hực khí thế tiến hành. Phóng tầm mắt nhìn lại, sáng ngời đến cực điểm trong thiên địa, Hắc Thiên tộc một phương phòng thủ liên tục bại lui. Mặc dù bên trong Hắc Thiên tộc cường giả không ít, nhưng thự quang chi dương đối với nó thương tổn cực lớn. Hắc Thiên Hoàng cùng với nhiều tộc quân cường giả đỉnh phong lại bị thần bí chi tu ám sát trọng thương, tất cả những thứ này liền khiến cho Hắc Thiên tộc lâm vào bị động. Mà Hồng Nguyệt biến mất một khắc, mặc dù ngoại giới biết được việc này cùng với xác định thật giả còn cần thời gian, nhưng Hắc Thiên tộc bên trong người thành kính, phần lớn ở cái chớp mắt kia có cảm ứng. Cảm ứng này, họa vô đơn chí, khiến cho Hắc Thiên tộc lâm vào bên trong bi ai, mà so với suy yếu trước nay chưa từng có của Hắc Thiên tộc. Lúc này đây nhân tộc phát động chiến tranh, khí thế như hồng, xuất động không chỉ có Thiên Lan Vương, ở bên ngoài hai đại vực của Hắc Thiên tộc, Hoàng Đô nhân tộc tổng cộng xuất động 13 thiên vương. Từ 13 phương hướng, xâm nhập vào hai đại vực của Hắc Thiên tộc, nhất là Đông Đỉnh Vương, làm tam công chúa mẫu tộc Thiên Vương. Hắn chiến lực kinh người, tự mình nắm giữ ấn soái, cho Hắc Thiên tộc cảm giác áp bách cực lớn, đồng thời cũng gây áp lực không nhỏ cho Thiên Lan Vương. Bọn họ nhất tộc vì ủng hộ thất hoàng tử, trả giá thật lớn, lúc này mới đạt được nhân hoàng ngầm đồng ý, mà cái giá này bên trong có một cái, là cần hắn đánh hạ nửa cái Hắc Linh vực. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Lan Vương sau khi đi tới Thánh Lan đại vực chiêu mộ tu sĩ toàn vực. Đối với hắn mà nói, người của Thánh Lan Đại Vực sống hay chết không quan trọng. Cùng lắm thì tương lai nghỉ ngơi dưỡng tức là được. Hiện giờ trọng yếu là trận chiến này nhất định phải thắng. Như vậy, thất hoàng tử mới có thể chân chính đem nơi này hóa thành đất phong. Mà muốn thắng được, dựa vào hắn mang đến dưới trướng là không đủ. Hắn còn cần tiến hành một loại cấm kỵ tiên thuật. Này thuật, cần chúng sinh huyết cùng hồn. Vì thế từng đạo lệnh chiêu mộ không ngừng từ chỗ thất hoàng tử phát ra. Càng có từng nhóm người phụ trách trương binh ở toàn bộ đại vực các địa phương, lấy đại nghĩa cưỡng chế trương binh. Nếu có không theo, đem báo cáo cho thất hoàng tử. Do thất hoàng tử chủ tính chính vụ hậu phương, an bài vệ quân thanh trừ. Việc này đã tiến hành được nửa năm. Thánh Lan đại vực vạn tộc chúng sinh dùng chính mình sinh mệnh cùng huyết nhục đem Hắc Thiên tộc chiến trường từng tấc trải ra, cũng bao gồm Phong Hải quận. Đối mặt đại nghĩa, đối mặt thiên vương, Phong Hải quận căn bản cũng không có khả năng không phục tùng. Dù là biết rõ Thiên Lan vương giữ lại bản thân tinh nhuệ, ý đồ lấy máu thịt triển khai cấm pháp, nhưng cũng bất lực. Chỉ là nửa năm qua, binh lực đưa ra chiến trường đã có 5 đợt. Trong nhóm thứ 5, một nửa đều là chấp kiếm giả. Điều này đối với Phong Hải quận trải qua đại chiến không lâu mà nói, cũng đến lúc bấp bênh. Trong quận nhiều tông môn cùng tộc quần, phần lớn đều lựa chọn phản chiến, nương tựa thất hoàng tử. Mà Phong Hải quận cũng không có năng lực tổ chức nhóm thứ 6 đại quân. Trừ phi đem những chấp kiếm giả còn lại cùng với hạt giống của các tông môn đều đưa ra ngoài. Nhưng nói như vậy, Phong Hải quận cũng sẽ không có tương lai. Nhưng địa vị song phương cùng thực lực chênh lệch khiến cho Phong Hải quận không có lực đối kháng. Giờ phút này, ở bên ngoài Phong Hải quận đô, trên bầu trời còn có một nhóm tu sĩ cầm lệnh trưng binh của thất hoàng tử đến. Đám người này số lượng hơn vạn, chia làm hai bộ phận. Một bộ phận ở phía trước, thân mặc hắc bào, thêu kim kiếm, ở trên bầu trời gào thét phi hành. Trong bộ phận người này, nhân tộc chiếm hơn phân nửa, dị tộc cũng có một ít, đều đã từng là Phong Hải quận các tông các tộc chi tu. Bọn họ sau khi lựa chọn phản bội, tìm nơi nương tựa thất hoàng tử, thân phận có điều thay đổi. Bây giờ dưới mệnh lệnh của thất hoàng tử, lại càng giống khâm sai. Tới đây cưỡng ép trưng binh, giờ phút này từng cái vẻ mặt thoải mái, đều tự cười nói, ánh mắt nhìn về phía Phong Hải quận phần lớn mang theo khinh miệt. Còn có một ít còn lại là khóe miệng cười lạnh, mà sau bọn họ là mấy ngàn huyết giáp huyết bào chiến tu, từng cái vẻ mặt lạnh lùng. Sát khí mãnh liệt, chỗ đi qua như mây đen áp đỉnh, khí thế phi phàm. Bọn hắn không phải Thánh Lan đại vực tu sĩ, mà là đến từ hoàng đô, là thất hoàng tử lúc trước mang đến cận vệ quân. Mỗi một cái đều cưỡi chiến giáp màu đen cự tích, theo tới gần quận đô, một cỗ bá đạo cùng ý hủy diệt nồng đậm vô cùng. Càng là ở đây trên vạn tu sĩ bên trong, còn có một đỉnh hoa cái dơ lên thật cao, phía dưới một đầu màu trắng phi tượng, ở trong đó đặc biệt nổi bật. Trên bạch tượng kia ngồi một người mặc áo giáp trung niên, tướng mạo xấu xí, nhưng hai mắt khép lại, lại có âm lãnh chi mang chớp động. Bốn phía còn có hơn 10 vị kim giáp thân ảnh, mỗi một tôn đều lộ ra khủng bố ba động, quy hư khí tức tản ra thiên địa, khiến cho bầu trời biến sắc, hình thành hắc vân. Theo bọn họ đi về phía trước, này phiến hắc vân cũng quay cuồng mà đi. Bạch tượng bên cạnh còn có một cái lão giả, lão giả này mặt đầy nếp nhăn, trong mắt có từng sợi tơ như sao băng xẹt qua. Giờ phút này một bên đi theo, một bên nhìn về phía Phong Hải quận đô xa xa bị pho tượng huyền u cổ hoàng hai tay nâng lên, vẻ mặt nổi lên một chút oán độc cùng cừu hận. Huyết luyện tử, Trịnh Khải Dịch, còn có tiện tử Hứa Thanh kia. Lão giả cắn răng, trong lòng cừu hận chi hỏa đang kịch liệt thiêu đốt. Trung niên trên voi trắng, ánh mắt đảo qua trên người lão giả, nhàn nhạt cười, Lăng Vân, nơi này có rất nhiều cố nhân của ngươi. Lão giả nghe vậy, lập tức cung kính cúi đầu, ôm quyền cúi đầu, đốc quân đại nhân, lát nữa xin cho phép ta cùng cố nhân ôn chuyện. Hai chữ cố nhân, hắn nói nghiến răng nghiến lợi. Trung niên nở nụ cười, gật gật đầu, lão giả này chính là gia gia của Thánh Quân Tử, Lăng Vân lão tổ của Lăng Vân Kiếm Tông Liên Minh Bát Tông. Hắn đã từng bởi vì nguyên nhân Thánh Quân Tử bị trách phạt bế quan một giáp, mà sau khi Thiên Lan Vương xuất hiện, Tổng Minh trước khi làm phản thả ra. Sau khi nói rõ tất cả, Lăng Vân lão tổ lựa chọn đi theo, cùng nhau nương tựa thất hoàng tử. Hôm nay là hắn cực lực chờ lệnh đi theo tới đây. Hắn không lo lắng Phong Hải quận sẽ phản kháng, bởi vì dưới tình huống hiện tại, phản kháng sẽ tăng tốc tử vong. Thậm chí trong lòng hắn còn có chờ mong. Hết chương.